Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1620, nhà họ Diệp quật khởi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống Tô Hiên, ngũ sư tỷ Khương Tử Cơ, cùng là trên tiên thiên, cảnh giới nhỏ cuối cùng. Hóa cân, Diệp Bắc Minh kinh ngạc truyền âm. Xảy ra chuyện gì vậy? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mở miệng. Tôi đã khôi phục một phần một vạn sức mạnh. Nhìn ra cảnh giới của bọn họ thì có gì kỳ quái. Bây giờ dù bọn họ có che giấu khí tức, chỉ cần ở Côn Luân Hư, tôi cũng có thể tìm được vị trí của bọn họ. Mắt Diệp Bắc Minh sáng lên. Có thể tìm được khí tức của mẹ tôi không? Tôi thử xem. Chấm. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục gật đầu. Trực tiếp tìm kiếm. Một lát sau, không có bất kỳ khí tức gì. Diệp Bắc Minh có chút thất vọng. Đại sảnh nhà họ Diệp, trưởng lão các tông môn lớn như Huyền Lôi Cốc, Thiên Kiếm Tông, Phạn Âm Cốc, Cung Xã Tác đều ở đây. Diệp Nam Thiên ngồi ở vị trí gia chủ, giống như nằm mơ vậy. Các thái thượng trưởng lão thế lực hạng hai lại đích thân đến viếng thăm nhà họ Diệp. Thậm chí còn nhận một vài vãn bối nhà họ Diệp làm đệ tử thân truyền. Những người này không nịnh được Diệp Bắc Minh. Chẳng lẽ không nịnh được nhà họ Diệp? Ông Diệp, nhà họ Diệp hóa rồng rồi. Đan dược của cậu Diệp chúng tôi vẫn muốn đặt trước một chút. Mong ông Diệp nói tốt vài câu cho chúng tôi. Nếu như có cơ hội, hy vọng cậu Diệp có thể đến Huyền Lôi Cốc chúng tôi làm khách. Thái thượng trưởng lão của những thế lực lớn này bật cười. Diệp Nam Thiên cười không khép được miệng. Diệp Thanh Dương cười lớn. Ha ha ha, cháu ngoại ngoan của ông. Con mẹ nó quá giỏi. Nhà họ Diệp quật khởi rồi. Cách chương.